Tiên Linh Đồ Phổ, chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 21515, Phượng Cầu Hoàng. Các sách, con Trần chấp sự tình rất nhanh liền đi, hắn việc vặt vãnh phong phú, không có khả năng ở lâu. A Bích ghi nhớ lấy kim đan đại điển, ngồi không yên, Linh Ngọc nhìn lấy chướng mắt liền đánh nàng ra ngoài. Không có A Bích chỉ có thể chính mình tự tay pha trà, còn tốt nàng lúc trước bị Úy Vô Ưởng thao luyện qua tay nghề mặc dù có chút lạnh nhạt cuối cùng còn nhớ rõ. Từ đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Linh Ngọc đem một ly trà phóng tới Từ Nghịch trước mặt. Chân chính lấy tay phóng, Từ Nghịch nhìn lấy tay của nàng, vẫn là vững vàng, không nhúc nhích tí nào, nhưng không có chân nguyên, chỉ có thể lấy tay nắm chén, phóng tới trước mặt hắn. Hắn không nói gì, chỉ là nâng chung trà lên, chậm rãi hớp một cái. Linh Ngọc mặt mỉm cười, nhìn trước mắt Từ Nghịch. 30 năm không gặp Từ Nghịch vẫn là như cũ, chỉ là lông mi lạnh ý càng đậm, dù là ngồi tại cạnh suối nước nóng, cũng giống như vạn năm không thay đổi băng sơn, từ trong ra ngoài lãnh. Nhìn thấy Từ Nghịch đặt chén trà xuống, Linh Ngọc thay hắn đổi một chén, miệng nói. Thế nào, nhiều năm không thấy, ngươi chính là đến ngốc. Từ Nghịch chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy nàng. Ánh mắt của hắn tựa hồ rất bình tĩnh, lại vừa có nói không rõ đồ vật nhìn đến mức dị thường nghiêm túc. Linh Ngọc dứt khoát cũng không nói chuyện, tựa ở trên bàn đá, hai tay chi di thoải mái tùy theo hắn nhìn. Rất lâu Từ Nghịch nói. Ta là tới tham gia Kim Đan Đại Điển. Linh Ngọc hơi khiêu mi. Chỉ là Kim Đan Đại Điển, cũng không phải Nguyên Anh Đại Điển, tốt giống dưới tình huống bình thường, chỉ có rất thân cận bạn phái đệ tử mới có thể tới tham gia. Từ Nghịch cùng vị kia Kỳ Thừa Thiên Kỳ sư huynh rất quen à? Từ Nghịch chỉ so với nàng lớn tuổi 8 tuổi, tại số tuổi thọ mấy trăm tu tiên giới, cơ hồ có thể không cần tính. Mà vị kia Kỳ sư huynh, tại nàng trúc cơ thời điểm, cũng nhanh kết đan, hẳn là cùng Từ Nghịch không có gì giao tình mới. Nghe nói ngươi tỉnh tới xem một chút, Linh Ngọc gật gật đầu, cũng không nhiều hỏi. Mặc dù 30 năm không gặp mặt nhưng, Từ công tử, cái gì cá tính, nàng rất rõ ràng, hắn không muốn nói, hỏi cũng vô dụng. Ngươi, có khỏe không, ngươi cảm thấy thế nào? Đại khái thật lâu không gặp người sống, dù cho trước mặt Từ Nghịch trương ngày xưa nay có chút chán ghét mặt, Linh Ngọc đều cảm thấy hoan hỉ. Từ Nghịch lại dùng như thế nghiêm túc đến đáng sợ ánh mắt nhìn nàng, nhìn cực kỳ lâu. Ngay tại Linh Ngọc cho là hắn lại không lúc nói chuyện. Hắn mở miệng, ngươi, giống như trở nên càng tốt hơn. Câu nói này để cho nàng khẽ giật mình, không khỏi cười nói. Càng tốt hơn hẳn là từ đạo hữu trước kia cũng cảm thấy ta được không thành. Muốn nói Từ công tử, lại nghĩ tới hắn không thích nàng dạng này gọi hắn, giống như luôn luôn mang theo trào phúng. Liền thu lời lại đầu. Từ Nghịch không để ý nghi vấn của nàng, tiếp tục nói. Tu vi không có, nhục thân cũng không có thay đổi. Có lẽ Úy chân nhân những năm này một mực dùng chân quý linh dược cho ngươi ôn dưỡng đi. 70-80 tuổi trúc cơ tu sĩ, trừ phi dùng qua chú nhan đan thuốc hoặc là tu luyện chú nhan công hiệu công pháp, dung mạo đã bắt đầu chậm rãi chuyển biến, cứ việc già yếu góc độ rất chậm rất chậm. Tỷ như Tiễn Gia Nhạc, hắn hình dạng nguyên do thiếu niên chuyển hướng thanh niên, bây giờ nhìn. So với lúc trước lớn tuổi 2-3 tuổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Nghịch không có biến hóa, có lẽ hắn tu luyện công pháp cao minh như vậy, có trường chú nhan công hiệu. Coi như không có, hắn trên danh nghĩa là Chiêu Minh kiếm quân cháu yêu, chính hiệu Từ công tử là cái dạng gì. Hắn liền là cái dạng gì, mấy cái chú nhan đan không đáng giá nhắc tới. Linh Ngọc hình dạng, đồng dạng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là 17-18 tuổi thiếu niên bộ dáng, chỉ là khí độ phong thái có một chút khác biệt. Linh Ngọc nói, sư phụ đối đãi ta vô cùng tốt, những năm này vì ta độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày thân thể, không biết phí bao nhiêu tâm lực. Vậy là tốt rồi, Từ Nghịch dứt lời, tiếp tục cúi đầu uống trà, không nói thêm gì nữa. Chờ một lúc Linh Ngọc thực sự không nghĩ lại cùng hắn tiếp tục thương cảm yêu sầu, cái này xuất diễn thực sự không thích hợp bọn hắn có được hay không nàng nói. Người đến cùng tới làm gì muốn nhìn người đã thấy, đừng như thế hình thù cổ quái thấy trong lòng ta lông. Từ Nghịch ngẩng đầu chằm chằm một hồi lâu, mặt không thay đổi nói. Ta quả nhiên không nên trông cậy vào ngươi trở nên ôn nhu một chút. Ôn nhu đầu óc ngươi không có xấu đi. Linh Ngọc hai tay ôm ngực, ta dựa vào cái gì ngươi ôn nhu a từ. Thôi, nàng rất muốn trào phúng thoáng cái, nhưng Từ Nghịch thân phận quá đặc thù, cái này trào phúng liền trở nên nói không nên lời. Hướng người ta trong trái tim đâm đao sự tình, ngẫu nhiên cạn như vậy một lượng trả lời liền tốt, làm được nhiều, nhân phẩm sẽ sói mòn. Từ Nghịch lông mày run lẩy bẩy, rốt cục duy trì không được mặt không thay đổi bộ dáng, nhìn rất phiền muộn. Chờ một lúc hắn nói. Trình Linh Ngọc tốt xấu ngươi có thể hảo hảo mà ngồi ở chỗ này, có một phần của ta công lao, có thể ta tốt một chút à, Linh Ngọc cười. công lao, sau đó Tiếu Dung vừa thu lại. Ta còn không hỏi ngươi đây, cái kia đan dược ở đâu ra phải ngươi hay không thừa dịp ta không có tỉnh, vụng trộm thu lại. Từ Nghịch Lý trực khí tráng nói. Đúng thì thế nào, chẳng lẽ ngươi trông cậy vào ta nhìn thấy thiên tài địa bảo, đều phân ngươi một nửa, đừng như thế ngây thơ được hay không? Lần này đổi Linh Ngọc phiền muộn, kỳ thật nàng minh bạch giá cái đạo lý, người gặp có phần, lúc đó nàng còn không có tỉnh, Từ Nghịch thừa cơ lấy đi đồ tốt rất bình thường. Nếu là đổi người khác, nàng chắc chắn sẽ không nói ra miệng, thế nhưng là trước mặt Từ Nghịch nàng nhịn không được. Đều nói nữ nhân thích chiếm tiện nghi, nhưng giống ngươi như thế tính toán chi ly còn thật hiếm thấy, mỗi lần gặp gỡ, không phải tính sổ chính là chuẩn bị tính sổ, ngươi có thể có chút tiền đồ à, Từ Nghịch. Linh Ngọc dùng sức vỗ bàn, căm tức nhìn hắn, nghe được nàng gọi cái tên này, Từ Nghịch trên mặt biểu lộ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy buông lỏng. Ngay sau đó, chỉ thấy Linh Ngọc nghiêng qua thân, lấy hắn cười đến hết sức ôn nhu. Muốn ta thẳng thắn nói cho ngươi à, những nữ nhân kia không so đo với ngươi, là bởi vì coi trọng ngươi mặt đi. Vừa mới buông lỏng bộ mặt cơ bắp đột nhiên siết chặt, Từ Nghịch cắn răng. Trình Linh Ngọc biết rõ hắn chán ghét gương mặt này, căn bản không thuộc về mặt mình. Cảm ơn a, ta biết ta gọi Trình Linh Ngọc, không cần ngươi nhắc nhở ta. Từ Nghịch phiền muộn vô cùng quay đầu ra. Không biết qua bao lâu, hắn nói. Ta rất muốn tìm ngươi đánh một chầu, thế nhưng là ngươi bây giờ không thể đánh đỡ. Linh Ngọc truyền qua ánh mắt hiện hắn là thật phiền muộn, mà không phải bị nàng chọc tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của hắn thấp đến, trừ ngươi, ta cũng không biết có thể tìm ai. Chờ một lúc, Linh Ngọc nói, ta nói qua chuyện của ngươi ta sẽ không nhúng tay. Ta biết, Từ Nghịch đưa tay che mặt, nhưng ta thật không biết với ai nói. Đừng nói cho ta, Linh Ngọc cự tuyệt được nhanh chóng. Ta còn muốn sống được lâu một chút. Trình Linh Ngọc, Từ Nghịch lần nữa giận dữ thả tay xuống trừng mắt nhìn nàng. Ngươi liền không thể phối hợp một chút, một cái đã từng muốn giết ta diệt khẩu người ta muốn làm sao phối hợp. Không nên trách nàng không có đồng tình tâm, bóng ma tâm lý a, Từ Nghịch không có từ, mệt mỏi mà ngồi xuống, nhìn chằm chằm suối nước nóng bên cạnh cây ngốc. Qua hồi lâu, đại khái tâm tình bình tĩnh, hắn nói. Ngươi sẽ dùng lá cây thổi từ khúc thật sao, có thể hay không thổi một khúc cho ta nghe. Nhớ kỹ trước kia thủ vệ thời điểm, nàng thường thường nhàm chán thổi các loại lá cây. Linh Ngọc nhìn ra Từ Nghịch thật tâm tình phi thường không tốt, rất có thể đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, bằng không thì, nàng vừa rồi như vậy khí hắn, sớm nên trở mặt. Nhưng hắn chẳng những không có, còn gọi nàng thổi từ khúc. Nàng ngẫm lại, nói, người quá sớm xem trọng ta, ta sẽ chỉ loạn xạ thổi điểm thanh âm xuất hiện, căn bản thổi hay sao từ khúc. Ngay tại Từ Nghịch phiền muộn được tột đỉnh thời điểm, nghe được nàng nói. Bất quá cây sáo cái gì, nhưng thật ra là biết một chút, không ngại, tùy tiện nghe một chút. Ừm, Linh Ngọc đứng dậy, từ nghỉ ngơi trong phòng lật ra cây sáo. Thượng vàng hạ cám đồ vật nàng sẽ được không ít nhưng chỉ vẻn vẹn là sẽ mà thôi. Thanh tình về sau, Úy Vô Ưởng đã từng nói, nàng sẽ có một đoạn rất dài rất cô độc thời gian, nếu như cảm thấy tâm tình bực bội, có thể đọc đọc đạo kinh, uống chút trà, đạn bắn đánh đàn. Cho nên, nàng nhượng A Bích mỗi ngày đọc chút đạo kinh, đã là tôi luyện A Bích cũng là vì sơ giải tâm tình của mình. Tiếng địch trong trèo, nhưng nàng thổi cái này từ khúc mang theo đặc biệt ôn nhu ý vị, nhượng Từ Nghịch nhớ tới một cái từ, sầu triền miên. Hắn yên lặng nghe, nghe được rất chuyên chú, lại hình như căn bản vô dụng tâm. Không biết qua bao lâu tiếng địch ngừng, hắn lấy lại tinh thần. Thế nào không thổi, Linh Ngọc nói, thổi xong, ha, rất êm tai. Hắn lại khích lệ một câu, Linh Ngọc càng thêm không biết nói cái gì cho phải, dạng này Từ Nghịch thật đáng sợ. Nàng ngẫm lại, nói. Người biết ta vừa rồi thổi cái gì cây sáo à, Từ Nghịch rất lên chính gốc hỏi. Cái gì từ khúc, Linh Ngọc trầm mặc một hơi, đáp, Phượng Cầu Hoàng, Từ Nghịch cũng trầm mặc một hơi, không bao lâu Thiên Trì Phong vang lên một tiếng gầm thét. Trình Linh Ngọc cất tiếng cười to cười đến gặp cả người đến. Nếu là người khác chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng hắn là ai a Từ Nghịch nhưng xưa nay sẽ không cho rằng nàng có mang hảo tâm, tự nhiên là cho là nàng thổi cái này từ khúc là cố ý trào phúng. Thiên địa lương tâm, kỳ thật nguyên nhân chỉ là, nàng chỉ học như thế một. Hảo hảo, cần phải tức giận như vậy à, hẳn là nghe cái Phượng Cầu Hoàng, ngươi là được hoàng coi như ngươi muốn làm hoàng, ta còn không nghĩ Phượng đây. Từ Nghịch căm tức nhìn nàng, ngươi cùng Phượng có khác biệt gì à, Từ Nghịch, lần này đổi nàng gầm thét đâm nàng chân đau đúng không? Ngươi lại tức cái gì? Từ Nghịch nghiêng mắt thấy nàng, ngươi không phải sớm thói quen à ta, nàng là thói quen không sai, nhưng người khác có thể nói, hắn không thể nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị Từ Nghịch chế giễu loại sự tình này không thể nhịn. Ngươi chờ, sớm muộn cũng có một ngày, ta lĩnh chỉ Phượng cho ngươi xem một chút. Đừng nói giỡn, Từ Nghịch căn bản không tin. Có nam nhân để ý ngươi, dựa vào cái gì không có? Linh Ngọc Kỳ, ta ở đâu không tốt, ngươi thì sao bên trong tốt? Linh Ngọc chỉ mình mặt, ta dung mạo không đẹp à? Ách, lại ngón tay đầu của mình, coi như không phải thông minh tuyệt đỉnh thế nhưng không ngu ngốc đi. Tốt xấu ta có chút cơ, đang muốn nói cũng có chút cơ tu vi, lời nói lại ngừng lại ở chỗ này. Đúng vậy à, nàng hiện tại không có tu vi cũng không biết có hay không tương lai. Trầm mặc ngay cả Từ Nghịch cũng không nói chuyện, không biết qua bao lâu, nghe được hắn nói. Thật có lỗi, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc cách chương.